Bất Diệt Long Đế, chương 3289, siêu cấp quy cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hổ tộc tộc vương trước đó tại bố cục thời điểm, điều tập hơn 100 cái thánh hoàng tại phụ cận mai phục. Những này thánh hoàng mai phục rất bí mật, hổ tộc bên trong chỉ có mấy cái đại lão mới biết hành tung của bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những ngày thánh hoàng giấu ở tại hồ thành chung quanh 8 cái địa phương, chỉ cần hồ tộc tộc vương ra lệnh một tiếng, những nguyên lão này bọn họ lập tức sẽ đem phương viên mấy ngàn vạn dặm phong tỏa. Phụ cận trong thành trì còn có vượt qua 500 vạn quân đội, cũng là vì vòng vây lục ly mà tới. Tại hồ tộc tộc vương ra lệnh một tiếng, những cái kia thánh hoàng cùng quân đội toàn bộ động, lập tức đem phương viên ngàn vạn dặm phong tỏa. Bọn hắn cũng không có lập tức thu nhỏ vòng vây, mà là hình thành mấy tầng vòng phòng hộ tuần tra. Mỗi một người quân sĩ trên thân đều có lệnh bài, dạng này lục ly nếu là muốn đục nước béo cò, ngụy trang thành quân sĩ độ khó sẽ cực kỳ gia tăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có như thế, còn có vô số quân đội cùng thánh hoàng đều điên cuồng hướng bên này chạy đến, gần như toàn bộ hồ giới cường giả cùng đại bộ phận quân đội đều tại chiều bên này triệu tập tới. Đây là phi thường tốt cơ hội, giống như lần này đều bắt không được lục ly, vậy sẽ rốt cuộc không có cơ hội bắt lấy lục ly. Còn có những cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, giờ phút này cũng đang nhanh chóng hướng hồ giới bên trong chạy đến. Lần này hồ tộc bỏ ra giá cả to lớn, hồ thành đều bị hủy diệt, giống như còn không thể bắt lấy lục ly kia, hồ tộc tự triệt để bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hổ tộc tộc vương nhanh chóng phi hành, cường đại thần niệm bốn phía liếc nhìn, một lần lại một lần tìm kiếm bốn phía, để hắn chấn kinh ngạc sự tình phát sinh. Hắn đem hổ tộc võ giả vây quanh phạm vi đều tìm tòi ba lần, kết quả không có phát hiện bất cứ dấu vết gì, lục ly lại một lần nữa theo bốc hơi khỏi nhân gian. Hổ tộc tộc vương không tin tưởng, ngắn như vậy thời điểm lục ly còn có thể bay đến bầu trời không thành, lục ly ẩn thân chi thuật hắn tuyệt đối là có thể khám phá. Hắn nhưng là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, đối với thiên địa cảm ứng so thánh hoàng mạnh hơn nhiều, trước đó lục ly cũng bị cái này cấp bậc cường giả khám phá qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá chỗ ba thước cũng phải tìm đến hắn. Hổ tộc tộc vương điên cuồng bốn phía bay đi, triệu tập tới trinh sát cùng thánh hoàng cũng bắt đầu tìm kiếm, đem mỗi một chỗ địa phương đều công kích một lần, thậm chí còn có đại lượng cường giả đi lòng đất rất nhiều địa phương đều bị oanh mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hổ tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả truyền tống tới 5 cái, gia nhập lùng bắt trong đại quân. Phương viên ức vạn dặm cũng xuất hiện vô số trinh sát cùng quân đội thảm thức tìm kiếm. Hổ thành bên trong có rất nhiều đại tộc trinh sát, tình huống bên này bọn hắn trước tiên truyền ra cũng đưa tới toàn bộ thiên loạn tinh vực chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn chú ý không phải hổ thành bị hủy, mà là lục ly chết sống. Hổ tộc bố trí xuống như thế đại nhất cái cục, lục ly lần này sợ là tai kiếp khó thoát đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 ngày, nửa tháng, một tháng, vẫn là không có tìm tới lục ly, hổ tộc tộc vương hoàn toàn phục, hắn hạ lệnh đại quân rút lui, đồng thời liên hệ tử thần bên kia thỉnh cầu đàm phán. Hổ tộc tộc vương triệt để nhận sợ, thừa nhận thất bại, hắn bị lục ly làm phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử thần trước tiên phái Nhung Hoàng đến đây, đồng thời Nhung Hoàng cũng thông qua bí mật thủ đoạn thông chi lục ly ngưng chiến. Hổ tộc là một cái siêu cấp đại tộc, không thể làm cho quá độc ác, hổ thành bị hủy đã để hổ tộc rất mất mặt, giống như lục ly tiếp tục bước xuống dưới, sợ là chỉ có thể làm cho hổ tộc đi đến tuyệt lộ, đến lúc đó chỉ có cùng tử thần khai chiến một đường. Hổ thành đem đại quân rút lui, cái này đã là thừa nhận thất bại, tin tức truyền ra toàn bộ thiên loạn tinh vực triệt để nổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ tích ra đời, một người chấn áp một cái siêu cấp đại tộc, chỉ ít có vài vạn năm không có sinh ra dạng này chuyện lạ. Thiên hạ đệ nhất thích khách U Hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đạt được hai cái ngoại hiệu, mặc dù từ thần chín đại cự đầu cũng rất mạnh, nhưng dù sao không có sức một mình chấn áp nhất tộc quang vinh chiến tích tiềm ẩn chi thuật cũng hoàn toàn chính xác không có Lục Ly lợi hại như vậy. Lần này đàm phán phi thường thuận lợi, không phải hổ tộc vô điều kiện tiếp nhận đầu hàng, ngược lại là tử thần bên kia nhượng bộ phi thường lớn. Tử thần cũng không để cho hổ tộc phát biểu tuyên bố gì gì đó, ngược lại tử thần đến lúc đó hội. sẽ phát một cái tuyên bố nói là một trận hiểu lầm, hiện tại song phương hòa giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử thần rất thông minh, Lục Ly lần này đã giúp tử thần kiếm lời lớn vô cùng uy danh, để hồ tộc phát ra tiếng minh loại trừ nhục nhã hồ tộc bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mặt mũi đã tới tay, phương diện này nhường một chút bộ, để hồ tộc dễ chịu một chút, lớp vải lót kia một khối liền có thể nhiều dọa dẫm một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trăm vạn ước thiên thạch tăng thêm rất nhiều chân quý thần tài, hồ tộc lần này xem như đại xuất huyết. Nhưng hồ tộc có thể làm như vậy hoặc là cùng tử thần đi đồng quy vu tận, hoặc là tự bị Lục Ly giày vò đến chết đi sống lại, đến lúc đó tổn thất hội sẽ càng thêm lớn. Lần này đàm phán vẻn vẹn hao tốn 5 ngày thời gian tự nói tốt, sau đó tử thần cũng không có phát bố tuyên bố, mà là để Lục Ly cùng hồ tộc đồng thời phát bố tuyên bố Lục Ly cùng hồ tộc đạt thành hòa giải, Lục Ly bồi thường hồ tộc 1 vạn thiên thạch, hồ tộc cũng cam đoan về sau không còn truy sát Lục Ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyên bố là thông qua ám phủ truyền ra, toàn bộ thiên loạn tinh vực lại là một mảnh hư thanh, cái này tuyên bố làm sao đều là hồ tộc bịt tai mà đi trộm chuông, cưỡng ép tải trên mặt mình phủ lên một tầng tấm màn che. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như hồ tộc đường đường chính chính thừa nhận thất bại, những cái kia đại tộc sẽ còn cho rằng hồ tộc có đảm đương, hiện tại hồ tộc lại trở thành trong đại tộc chê cười. Đương nhiên hồ tộc bị Lục Ly một người chân áp, bản thân đã trở thành trò cười. Dạng này phát bố thông cáo chỉ ít kia tầng dưới chót một chút không minh chân cùng nhau tiểu võ giả sẽ còn tưởng rằng hồ tộc thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này tại hôm nay cũng hoàn toàn kết, loại trừ hồ tộc biến thành trò cười bên ngoài, Lục Ly cũng trở thành rất nhiều đại tộc trong lòng tuyệt đối không thể trêu chọc đối tượng. Giống như người không có hồ tộc như vậy cường đại lời nói, vậy vẫn là chớ trêu chọc Lục Ly, nếu không hồ tộc hồng tộc chính là của ngươi hạ tràng. Lục Ly trở về, phi thường điệu thấp, cũng không có cùng Nhung Hoàng bọn hắn cùng một chỗ trở về, hắn điệu thấp một đường bay đi, đi một cái đại giới mặt, sau đó truyền tống về tử thần phụ cận đại giới mặt lại hướng thiên thiên thành bên trong bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ việc lập tức sẽ hồi trở lại thiên Việt giới, Lục Ly vẫn là vô cùng cẩn thận, hắn biết rất nhiều cường giả đều hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, sở dĩ liền xem như đến thiên Việt giới phụ cận hắn cũng không dám chủ quan. Cũng may một chuyến này phi thường thuận lợi, Lục Ly nhẹ nhõm tiến vào thiên Việt giới, hắn hướng thiên thiên thành bay đi, hắn ngụy trang thành một cái bình thường chủng tộc coi như lập tức tiến vào thiên thiên thành, hắn vẫn là rất cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, tại đến thiên thiên thành bên cạnh lúc Lục Ly phát hiện bên ngoài thành trì thế mà đứng đấy vô số quân sĩ, còn có đếm không hết cường giả, vương bài tử thần Lục Ly tự dò xét phát hiện đến 10 mấy cái, Vũ Dương Mạc thiên thiên bao quát Lục Linh các nàng đều tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly dò xét đến Nhung Hoàng đứng ở phía trước, hắn triệt để yên tâm, thân thể có chút quang mang lấp lánh, biến trở về hình dạng của mình, sau đó chậm rãi đằng không mà lên, hướng thiên thiên thành bay đi. Vạn chúng chú mục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở hữu võ giả mục quang khóa chặt Lục Ly, vô số tử thần trên mặt đều là kích động cùng sùng bái, Lục Linh Doãn Thanh Ti Lục Nhân Hoàng các nàng càng là trong mắt chứa nhiệt lệ thân thể rung động. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào thời khắc này, Nhung Hoàng tiền phương không gian có chút sóng gió nổi lên, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, kia là một cái khuôn mặt nghiêm túc cứng nhắc nhỏ gầy lão giả, trên thân cũng không có quá mạnh khí tức, càng không có rất sáng chói khí chất. Không bằng hắn vừa xuất hiện, Nhung Hoàng bọn hắn lập tức một gối quỳ xuống, hành lễ nói. Tham kiến Dực Hoàng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có vô số tử thần cũng khom mình hành lễ, trong mắt đều là vẻ cuồng nhiệt, bọn hắn mặc dù không biết lão giả này, nhưng Dực Hoàng uy danh lại là như sấm bên tai a. Lục Ly đi theo hành lễ, Dực Hoàng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khua tay nói. Hoan nghênh về nhà, anh hùng của chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.